Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 212, thiên sứ 12 cánh mời. Ta người này làm việc từ để cân nhắc có ý nghĩa hay không? Tất nhiên ta nghĩ, vậy liền làm, thiên địa này lại có ai có thể đem ta? Xúc đem một bên Diana lâu bay vào lồng ngực, nói ra, nhưng... Ngươi không muốn cho là ta không dám giết ngươi, liền xem như cái này toàn bộ thần giới, ta một tay liền có thể bóp nát, đều là run rế thôi. Ngoặc kép, rớt chìm trầm mặc 2 giây, cuối cùng chấp nhận Xúc lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì có thể phản bác địa phương. Trên thực tế, coi như hắn phản bác, cũng không thay đổi được cái gì. Xúc triển hiện ra thủ đoạn, liền chính hắn đều không thể xem thấu sâu cạn. Cảm giác này, hắn sống ròng rã 1 năm cũng chưa từng gặp qua. Độc đoán vạn cổ, dùng cái từ này hình dung Xúc lại chuẩn xác bất quá. Nói cho ta biết tính toán của ngươi, ta có thể vì ngươi làm những gì? Thật lâu, rớt mới nói ra một câu nói như vậy. Hắn khuất phục, King of the God, khuất phục, chính là... Quá trình không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nếu như nói tranh đấu mà nói, sớm ngay tại cái kia giả thần vực chi cảnh bên trong, rớt liền đã triệt để cảm nhận được Xúc lực lượng. Bây giờ gặp lại hắn, lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Điều này đại biểu cái gì? Liền không cần nói cũng biết. Số tuổi, tuổi tác, trưởng bối, trước thực lực tuyệt đối. Cái này chút chẳng đáng là gì, cho dù là vũ trụ vương, gặp Xúc, cũng nhất định phải cúi đầu quỳ lại. Hắn, đã thoát ly cái này vũ trụ nhận thức trình độ, ta yêu cầu đem Diana thọ mệnh tăng lên. Xúc nhàn nhạt nói, nàng là ta nữ nhân, nếu như ta liền ta nữ nhân đều không bảo vệ được mà nói. Như vậy ta gọi là mạnh, tác như là một bãi bùn nhão. Thượng vị diện thần giới ta chưa bao giờ có tiếp xúc. Biết được những cái này tồn tại cũng là ta tiêu phí cùng tra duyệt số lớn cổ lão điển tịch mới tìm. Kiếm mà ra, rớt ngữ khí nghiêm túc nói. Ta từng xuyên Việt đến cổ La Mã thời đại. Phát hiện chỗ ấy trong kim tự tháp đích xác khắc họa lấy tương ứng bí mật. Hơn nữa mơ hồ ghi lại thượng vị diện thần giới là như thế nào ly khai vùng đất kia. Nhưng cũng lại chưa nói lên nên như thế nào tìm được bọn hắn. Liền không gian tọa độ đều không có. Xúc cau mày nói, tất cả ngươi có thể nghĩ tới, toàn bộ đều không có. Rớt lắc đầu, nói ra, ta có thể tiêu tốn 100 năm đi tìm kiếm. 100 năm này ta sẽ đem thần hồn của mình chia làm hơn 1000 phần. Để bọn hắn xuyên Việt về đến trong lịch sử từng cái không gian. Thẳng đến tìm ra để lại manh mối, dạng này mù quáng tìm kiếm rất khó có kết quả. Huống hồ Diana chỉ còn lại có 5 năm thọ mệnh, ngươi còn có 100 năm, ta căn bản hao không nổi. Xúc không nhịn được khoát tay áo, nói ra, nghĩ những biện pháp khác, không có biện pháp nào khác, rớt bò lên thần tử, một tay chống đỡ đầu tóc bạc trắng đầu. Một tay gõ kim bích huy hoàng mặt đất, nói ra, trên thực tế, còn có một loại khác tương đối cực đoan phương pháp có thể kéo dài nàng thần cách. A, biện pháp gì? Xúc truy vấn, cùng ta lúc đầu một dạng, chọn lựa bạn lữ, rớt không có gì lạ nói ra. Chỉ có dạng này mới có thể pha loãng trong huyết dịch nguyền rủa, đạt tới kéo dài thần cách tác dụng. Không. Có thể, ngoặc kép, không, có thể, 2 đạo miệng đồng thanh bác bỏ vang lên, Xúc cùng Diana liếc nhau một cái, 2 người mắt lịch sử đều là kiên định, để Diana cùng nam nhân khác lên ngủ. Chớ trêu, tất nhiên nàng đã trở thành Xúc nữ nhân, như vậy liền là nghịch lân của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào. Nếu như ngươi muốn thử một chút chọc giận Xúc hậu quả đáng sợ đến cỡ nào mà nói. Vô cùng đơn giản, chỉ cần đi khi dễ một chút hắn nữ nhân liền có thể. Đương nhiên, có thể hay không sống qua nửa giây, liền chớ bàn những thứ khác. Cho nên, rớt nói ra biện pháp, không khác người si nói mộng. Đương nhiên, thần vì người trong cuộc Diana cũng không có bất kỳ cái gì muốn đồng ý nghĩ. Cho dù nàng biết mình chỉ còn lại có 5 năm thọ mệnh, điều này cũng làm cho Xúc hết sức vui mừng. Trừ cái đó ra, lại không có pháp thuật khác. Rớt tựa hồ cũng biết mình phương án này sẽ không bị đồng ý. Liền lười nhác khuyên nữa nói, sẽ có những biện pháp khác. Xúc vỗ vỗ Diana bả vai, an ủi, hắn có được siêu cấp hệ thống không nói, còn cầm giữ sẽ vượt qua người lưu lại vạn cổ ký ức. Còn có toàn bộ The Beyonder cùng với một viên đến từ không biết vũ trụ sinh mệnh thần thụ. Nếu như ngay cả cái này chút vấn đề đều không giải quyết được mà nói, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút quá không nói được. Tuy nói hắn nội tâm cũng không yên tâm nhiều như vậy, nhưng đối với Diana mà nói, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút hổ thẹn. Lúc trước nếu không phải hắn nóng lòng đem tất cả thần uẩn đều mạnh thêm cho Diana, cũng sẽ không phát sinh loại này phiền toái. Ngay tại hắn dự định tiếp tục an ủi mấy câu thời điểm, bốn phía lại đột nhiên vang lên một trận cực kỳ êm tai thanh thúy tiếng ngâm sướng. Converter, đảo là nhà, sói, tiếng ngâm sướng bên trong phảng phất có hết sức thần thánh khí tức giáng lâm, thậm chí lang hung ác đem ngôi thần điện này áp chế, thay thế tất cả thần tức. Đó là cái gì? Diana sắc mặt dần dần trở nên thành kính, nàng phảng phất bị cái này tiếng ngâm sướng hấp dẫn một dạng, mà Xúc cùng Rớt thì là gương mặt nghiêm túc, càng không ngừng bốn phía nhìn quanh. Đây không phải thần giới tiếng ngâm sướng. Rớt nhắc nhở, giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng ta không biết ngươi trốn ở đâu nhi sao? Xúc ánh mắt trở nên băng lãnh, ngón tay hắn chuyển động, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ông, một đạo trắng phao gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán đi. Đón lấy, chỉnh tòa thần điện liền truyền đến rung động dữ dội, phảng phất muốn sập đồng dạng. Liền không gian đều trở nên không ổn định. Bốn phía du long trụ bên trên có thần long bào hao, thần thay lại ở lạnh dung phát liệu. Sáng ngời trần nhà cũng ở giờ phút này trở nên mờ tối không ít. Đạo kia tiếng ngâm sướng cũng dần dần biến lớn đi. Nhưng ngay tại một giây tiếng ngâm sướng giống như là bị thứ gì cắt đứt một dạng, im bặt mà dừng. Sau đó đỉnh đầu của mọi người truyền đến thanh thúy một tiếng keng vang, một đạo trọn vẹn mấy trăm mét rộng lục mang tinh trận, mang theo thần bí tử khí lăng không hiện lên. Đây là làm Xúc nhìn thấy cái này hết sức một màn quen thuộc, thần sắc rõ ràng có một tia biến hóa. Ngay sau đó, cái kia to lớn lục mang tinh trận bên trong đúng là giống như lúc trước A chỗ gọi tới thiên sứ sáu cánh đồng dạng, hạ xuống từng đạo bao khỏa ở ngân sắc khôi giáp bên trong xinh đẹp thiên sứ. Sau lưng của các nàng lại có 12 đạo cánh của thiên sứ, thánh khiết quang mang nở rộ, truyền dụ lệnh mời chí cường giả Gram cùng lên đồng giới King of the God. Rớt, tiến về linh giới, gặp một lần. Ở vào ngay chính giữa thiên sứ nâng lên trong tay một tấm kim sắc giấy, hơn nữa lấy một loại cực kỳ thánh khiết thanh âm nói ra, băng lãnh rồi lại 10 phần êm tai tiếng trời ở bốn phía quanh quẩn. Mặt khác thiên sứ nhao nhao khom người xuống, lấy một loại cung nghênh phương thức cư cao lâm hạ nhắm ngay Xúc đám người. Đây là thiên sứ 12 cánh. Tinh linh A trừng lớn cặp mắt, vô cùng sửng sốt cùng không thể tưởng tượng nổi sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.